Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, Tư Duyệt gật gật đầu lại ngồi trở lại tới rồi đống lửa biên. Một bên nhìn thạch nồi một bên dùng ngón tay cẩn thận đào bàn tay đại mộc khối. Phía trước đào thùng gỗ bởi vì cái khá lớn cho nên tương đối thuận lợi. Nhưng là này chén gỗ liền tương đối khó khăn. Này không, trong tầm tay đã có một đống đào hư chén gỗ. Sơn động lại an tĩnh xuống dưới. Thẳng đến Tư Duyệt rốt cuộc thành công đào một cái không xấu chén gỗ. Thạch trong nồi thịt cũng hầm đến lạn lạn lúc sau. Tư Duyệt thịnh nửa chén canh thịt lạnh trong chốc lát sau bưng ngồi quỳ đến Tần Vô Dạng bên người. Tay trái đè nặng Tần Vô Dạng phần lưng không cho hắn có chút khả năng khẽ động miệng vết thương cơ. Hội, tay phải bưng chén gỗ thật cẩn thận chậm rãi uy Tần Vô Dạng. Ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc nuôi nấng chính mình đồ ăn Tư Duyệt làm nhất quán thanh lãnh Tần. Vô Dạng cảm giác được một cổ mạc danh chua xót ấm áp ý. Hắn tựa hồ từ 13 tuổi sau không còn có người như vậy thật cẩn thận đối đãi qua hắn. Tần Vô Dạng liền ma đến bóng loáng chén gỗ biên tận lực thả lỏng thân thể không cần lực đạo mà uống. Xong rồi nửa chén canh thịt, tuy rằng canh thịt không có gia vị nhưng là nóng hầm hập đồ ăn ăn xong đi Tần Vô Dạng cảm giác cả. Người đều tinh thần rất nhiều, bất quá hắn lại không chuẩn bị lại trợn tròn mắt hao phí tinh thần. Mà là thoáng nghỉ ngơi nghỉ liền nhắm mắt lại. Đối với như thế phối hợp dưỡng thương đồ ăn Tư Duyệt là thập phần vừa lòng. Rửa sạch sẽ chén gỗ sau cân nhắc đào cái muỗng ra tới. Chờ Tần Vô Dạng miệng vết thương dưỡng đến không sai biệt lắm cũng có thể chính mình ăn cái gì. Còn có muốn tìm gậy gỗ tử đem hắn cẳng chân trói lại tới. Phía trước hôn mê dù sao sẽ không động, nhưng là hiện tại năng động vạn nhất không dưỡng hảo. Một cái que chân đồ ăn luôn là đại biểu cho không khỏe mạnh. Làm đồ ăn kia khỏe mạnh là cần thiết. Bên này trong sơn động Tư Duyệt thong thả ung dung mà đem chính mình nghĩ đến đồ vật từng cái lọng. Lên, bên kia Hoắc Mụ Mụ lại bắt đầu sốt ruột, theo thú triều mà thối lui. Ra khỏi thành người đều đã trở lại. Chính là Tư Duyệt không hề bóng dáng. Đây là trước kia chưa từng có xuất hiện quá sự tình. Tư Duyệt dán phù chú buộc xiềng xích thời điểm trí lực ước chừng chính là 7-8 tháng trẻ con bộ. Dáng, tuy rằng phía trước nhìn có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng bất quá 50 bước cùng 100 bước khác nhau. Chính là có thể nhận người hơn nữa cảm thụ người khác rõ ràng thiện ác trình độ. Một khi cởi bỏ xiềng xích như vậy trí lực ước chừng liền sẽ bay lên đến 3 tuổi trẻ nhỏ trình độ. Thân thể bản thân lực lượng cũng sẽ bộc phát ra tới. Lúc này Tư Duyệt đã rất nguy hiểm, nhưng là trí lực bay lên làm Tư Duyệt sau khi rời khỏi đây chính mình tìm trở về tuyệt đối không có. Vấn đề, hơn nữa dùng một lần đem thân thể bạo ngược phát tiết xong sau sẽ có rất dài một đoạn thời gian an. Tĩnh, cũng không cần lo lắng Tư Duyệt trở về trong quá trình sẽ thương đến người khác. Trước kia mỗi lần gặp được đại đàn dã thú thời điểm Hoắc Mụ Mụ đều sẽ phóng Tư Duyệt đi ra ngoài. Giải cái hoan, chờ đến xé đủ rồi dã thú Tư Duyệt liền sẽ chính mình trở về. Lúc ấy Tư Duyệt an an tĩnh tĩnh lại ngoan ngoãn, nhưng là lúc này đây đi ra ngoài lâu như vậy cũng không thấy trở về Hoắc Mụ Mụ an vị không được. Hoắc Mụ Mụ suy đoán có phải hay không Tư Duyệt chơi qua trớn đem chính mình chỉnh chặt đứt chân đi. Không trở lại, lập tức liền phải đi bên ngoài tìm Kimani Hoắc Mụ Mụ muốn ra khỏi thành. Rất nhiều cao giai dị năng giả đều ngồi không yên sôi nổi yêu cầu đồng hành. Bọn họ nhưng thật ra không thế nào lo lắng Tư Duyệt cái này nửa người nửa thi. Bọn họ chỉ là lo lắng có thể làm ra có thể khôi phục thương thế mật hoa Hoắc Mụ Mụ ra cái gì ngoài. Ý muốn. Hoắc Mụ Mụ mộc hệ dị năng cùng khác mộc hệ dị năng giả không quá giống nhau. Ít nhất không có đến bát giai phía trước nàng dị năng trừ bỏ khống chế hoa nở hoa là không có bất. Luận cái gì tác dụng, mà loại trình độ này mộc hệ dị năng giống nhau chỉ cần thức tỉnh là có thể làm được. Khác mộc hệ dị năng giả tam giai là có thể khống chế thực vật vì chính mình chiến đấu. Hoắc Mụ Mụ thẳng đến đột phá thất giai mới làm được. Bất quá so với bình thường mộc hệ dị năng giả Hoắc Mụ Mụ có thể khống chế thực vật số lượng nhiều. Gấp 3, hơn nữa nàng còn có thể lặp lại rút ra thực vật năng lượng năng lực. Khác mộc hệ dị năng giả tới rồi bát giai cũng có thể rút ra thực vật năng lượng. Nhưng là loại năng lượng này cũng không thuần túy. Thời gian dài sử dụng sẽ có không nhỏ tác dụng phụ. Hơn nữa rút ra một lần sau bị rút ra thực vật liền sẽ tử vong. Nhưng là Hoắc Mụ Mụ có thể rút ra phi thường thuần tịnh năng lượng. Hơn nữa nàng rút ra quá thực vật biến dị vẫn như cũ có thể tồn tại hơn nữa quá một đoạn thời gian. Sau có thể lại lần nữa rút ra. Trấn Tây Lan cao giai dị năng giả nhóm tuy rằng ai cũng không có nói qua cái gì. Nhưng là đối với này trong đó khác nhau trong lòng biết rõ ràng. Cho nên đối với Hoắc Mụ Mụ, toàn bộ Trấn Tây Lan cao giai dị năng giả đều là áp dụng bảo hộ tư thái. Đây cũng là biết rõ Tư Duyệt là cực độ nguy hiểm nửa người nửa thi. Toàn bộ Trấn Tây Lan không có người cổ họng một tiếng nguyên nhân. Đương nhiên ở gặp phải đại hình thời điểm chiến đấu có Tư Duyệt cái này không biết đau đớn. Lực sát thương khủng bố, khôi phục lực lại biến thái hình người đại sát khí cũng là một kiện rất tốt sự. Hoắc Mụ Mụ bên này mang theo một đám cao giai dị năng giả đi ra ngoài tìm Tư Duyệt. Bên kia thật vất vả thoát khỏi biến dị thú cùng thực vật biến dị Trương Bưu cũng đang tìm Tư Duyệt. Cùng Tần Vô Dạng, Hoắc Mụ Mụ đám người đối với Tư Duyệt tay không xé dã thú gì đó đều là nhìn quen. Cho nên thực mau tìm được rồi phía trước biến dị thú thực vật biến dị vây quanh Tần Vô Dạng địa. Phương, chẳng qua trừ bỏ đầy đất huyết nhục mơ hồ động vật thực vật thi thể ở ngoài cái gì đều không có. Nhưng thật ra ở cách đó không xa trong sơn động tìm được rồi mấy cái nửa chết nửa sống Tần gia người. Lại xa một chút địa phương còn tìm được vốn dĩ tới chi viện trấn trưởng phái một đội người. Đồng dạng các bị thương, sơn động ngoại sự tình Tư Duyệt cũng không biết, nàng tự cấp Tần Vô Dạng đổi xong một lần dược lúc sau liền cảm giác được thân thể biến hóa. Ban đầu là có chút đại đầu lưỡi cảm giác, chậm rãi liền cảm giác được ngón tay có chút cứng đờ. Hình như là ngày mùa đông đông cứng ngón tay cảm giác. Lại tiếp theo chính là cảm giác cổ chuyển động có chút gian nan. Chờ đến Tần Vô Dạng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền thấy Tư Duyệt ngồi ở hắn bên người vẫn không nhúc nhích, Tần Vô Dạng một trận nghi hoặc, bất quá thực mau liền thấy chính mình bên người nguyên bản viết Tư Duyệt hai chữ mặt đất rậm rạp. Tràn ngập Tư Duyệt chậm gì gì chuyển động màu đỏ đôi mắt, nhìn gian nan từ trên mặt đất bò dậy Tần Vô Dạng. Trong lòng cân nhắc này đồ ăn có phải hay không nhất định phải què nha. Tư Duyệt dùng văn tự công đạo Tần Vô Dạng chỉ cần cố chính mình liền hảo. Mà nàng tắc không cần đồ ăn, mặt khác nàng còn trước đó chuẩn bị cho tốt đủ đổi rất nhiều lần thảo dược. Thịt cũng đã xử lý tốt một đống, cái này sơn động thông gió tốt đẹp trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng đồ ăn biến chất. Củi đốt cũng nhặt một đống. Còn đem Tần Vô Dạng phá quần áo xé thành điều cột vào sơn động khẩu. Để với người khác tìm Kimani Tư Duyệt cũng là lúc này mới nhớ tới chính mình là phải đi về. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở sơn động trên vách cứng đờ mà vẫn duy trì cùng loại tư thế. Tư Duyệt cảm giác trong thân thể kia cổ bạo ngược dục vọng vẫn luôn thực tràn đầy. Tựa hồ buông ra một chút thân thể liền có thể hoạt động. Nhưng là nàng liền sợ một khi buông ra liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Một giây liền đem trước mặt đồ ăn trực tiếp xé nuốt vào bụng. Cái loại này kết quả Tư Duyệt kiên quyết không muốn. Hiện tại liền hy vọng Hoắc Mụ Mụ sẽ sớm một chút tìm được nàng. Tần Vô Dạng vẫn luôn cho rằng Tư Duyệt hẳn là tang thi. Nhưng là hiện giờ cái dạng này lại có chút không xác định. Bất quá thật không có nghĩ đến nửa người nửa thi phía trên. Bởi vì ai đều biết nửa người nửa thi chỉ số thông minh rất thấp hơn nữa phi thường bạo ngược. Có thể nói không hề lý trí đáng nói. Tựa như nghiệp thành chung bị khoanh lại cấp thấp tang thi giống nhau. Mà cấp thấp tang thi còn sẽ chịu cao cấp tang thi khống chế. Nhưng là nửa người nửa thi lực phá hoại cùng hung tàn trình độ chẳng những là này đó cấp thấp tang. Thì vài gấp trăm lần. hơn nữa hoàn toàn không chịu khống chế, an tĩnh thời gian cực nhỏ, cơ bản đều ở vào phát cuồng trạng thái. Tần Vô Dạng tận lực không khẽ động miệng vết thương, đụng tới chính mình đoạn rớt tà cẳng chân, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, chờ đến cẩn thận ngồi xong thái dương đã che kín tế tế mật mật hãn. Bất quá cũng may dù sao cũng là dị năng giả, miệng vết thương khôi phục lực muốn so với người bình thường mau rất nhiều, dùng bả vai không có bị thương tay phải nhặt mấy cây nhánh cây tinh chuẩn ném tới sắp tắt đống lửa. Lúc này mới nhìn về phía mặt vô biểu tình chỉ là chuyển động trong mắt nhìn hắn giống như búp bê. Giống nhau Tư Duyệt, người cứ như vậy không có vấn đề. Tần Vô Dạng lúc này mới phát hiện chính mình trên người quần áo đều bị Tư Duyệt xé thành mảnh vải. Chói sơn động cửa, nửa người trên là quang, trên mặt thanh lãnh biểu tình có chút cứng đờ. Hắn tuy rằng tại gia tộc cũng không chịu đãi thấy nhưng là nên chịu giáo dưỡng lại không có không. Có một tia để sót, này vẫn là ký sự tới nay lần đầu tiên trừ bỏ tắm rửa thời điểm quang. Càng đừng nói đối diện còn ngồi một cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nữ hài tử. Tần Vô Dạng thực xấu hổ, chỉ là nhất quán thanh lãnh trừ bỏ kia trong nháy mắt thần sắc cứng đờ ở ngoài nhưng thật ra không. Có gì đặc biệt biểu hiện, lại nói hiện tại cũng không phải chú ý này đó thời điểm mà ni Tư Duyệt tự nhiên là không có trả. Lời Tần Vô Dạng, chỉ là chậm gì gì mà chiều Tần Vô Dạng mắt trợn trắng. Nàng đều viết đến như vậy rõ ràng còn hỏi, này đồ ăn có phải hay không chỉ số thông minh có vấn đề. Tần Vô Dạng tiếp thu đến xem thường nhấp nhấp môi không nói chuyện nữa. Chỉ nghiêm túc nhìn hòa, vẫn duy trì ngọn lửa nho nhỏ bất diệt trạng thái. Đống lửa thượng giá thạch trong nồi là một nồi to canh thịt. Giờ phút này chính một chút nho nhỏ phiên phao phao. Lại bên cạnh là một cái nửa người cao đại cào cỗ tử. Tần Vô Dạng biết cái này đại cào cỗ tử bên trong đã đào không trang không ít nước trong. Mặt khác chính là mấy cái lớn lớn bé bé chén gỗ bồn gỗ. Bên trong còn phóng một lớn một nhỏ hai cái muỗng gỗ. Tần Vô Dạng nhìn mấy thứ này không thể không thừa nhận Tư Duyệt thực có khả năng. Theo thời gian trôi qua Tư Duyệt rõ ràng cảm giác chính mình tưởng đồ vật có chút khó khăn. Thường thường thượng một giây tưởng cái gì giây tiếp theo liền quên mất. Nếu không có phía trước tư duy rõ ràng đối lập Tư Duyệt có lẽ còn không cảm giác được chính mình. Biến hóa, nhưng là có phía trước như người bình thường giống nhau tư duy phản ứng. Lúc này thường thường liền phay đứt gãy đầu óc liền trở nên rõ ràng. Tư Duyệt nghĩ đến phía trước nàng cũng là loại trạng thái này. Một bị xé rớt giấy vàng phù chú liền nháy mắt mất đi lý trí. Trong lòng không cấm có chút sợ hãi. Sợ chính mình theo thời gian trôi qua cuối cùng áp không được trong thân thể kia cổ bạo ngược trực. Tiếp phát cuồng, bất quá đáng được ăn mừng chính là phía trước phát tiết không sai biệt lắm. Cho nên chẳng sợ Tư Duyệt đầu óc vẫn luôn ở vào phay đứt gãy trạng thái. Cũng miễn cưỡng có thể khắc chế trong thân thể ngo ngoe dục dịch bạo ngược chi khí. Bởi vì Thái Dương vẫn luôn không rơi hạ quan hệ Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng cũng không biết hai người. Ở trong sơn động rốt cuộc qua bao nhiêu thời gian, bất quá Tần Vô Dạng trên vai miệng vết thương đã đóng vảy. Như vậy đỡ vách núi cũng có thể miễn cưỡng đứng lên. Có thể đứng lên việc đầu tiên Tần Vô Dạng liền dịch tới rồi sơn động tận cùng bên trong. Bởi vì cái này trong sơn động có vài cái quẹo vào. Tư Duyệt ngay từ đầu cũng không biết hắn muốn làm gì. Nghe được ẩn ẩn tiếng nước sau phản ứng một hồi lâu mới hiểu được hắn là ở giải quyết tam cấp. Tư Duyệt, ta nói như thế nào đồ ăn ăn cái gì càng ăn càng ít. Môi đều khô nứt cũng không uống thủy, nguyên lai là nghẹn đến mức, nhân loại chính là phiền toái. Tư Duyệt tức khắc cảm thấy mặc kệ tang thi cũng hảo nửa người nửa thi cũng hảo. Không có bài tiết vấn đề gì đó thật sự là quá tốt. Nơi này Tư Duyệt có cái lầm khu, đó chính là cấp thấp tang thi xác thật không cần bài tiết. Nhưng là đẳng cấp cao tang thi thân thể một lần nữa chữa trị sau tự nhiên liền có bài tiết vấn đề. Các hạng thân thể công năng cũng sẽ chữa trị lên, bằng không cũng sẽ không có nửa người nửa thi cái này giống loài tồn tại. Thực hiển nhiên giờ phút này đầu óc phay đứt gãy Tư Duyệt. đã vô pháp đem phía trước hủy nàng tam quan. Về Tang Thi đội trưởng Trần Ca cùng hắn nhân loại lão bà sinh cái hài tử sự tình cùng Tang Thi thân thể khí quan từ từ vấn đề liên hệ đến cùng nhau. Tần Vô Dạng từ bên trong ra tới thời điểm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá lúc này Tư Duyệt tự nhiên là chú ý không đến. Chỉ có thể tự hỏi thực mặt ngoài đồ vật, thậm chí bởi vì thường thường đã quên thượng một khắc tưởng đồ vật cho nên ánh mắt trừ bỏ ngây thơ. Ở ngoài còn có chút dại ra, Tần Vô Dạng lại dùng đại khái 5 lần canh thịt, thay đổi 3 lần dược phía dưới mới ẩn ẩn truyền đến tiếng người. Tư Duyệt tự nhiên là nghe được thanh âm nhưng là không thể động. Tần Vô Dạng nhưng thật ra hảo rất nhiều. Tuy rằng đi đường như cũ yêu cầu đỡ sơn động vách tường nhưng là đã nhanh nhẹn rất nhiều. Nghe được mơ hồ thanh âm sau liền đỡ vách núi nhảy dựng mà dịch tới rồi cửa động. Hết chương.